Chương 2. 201 Dương Đông Kích Tây. Nói cái gì mê sảng đâu, Lận Thành chủ đem gương mặt nghiêm, doa đến đứa bé kia lập tức đã thu tiếng. Tiêu Mục hướng Lận Dũng Nghĩa khoát tay háo, lật ra châm bao lấy ra một cây ngân châm thật dài, tại tiểu nam hài trước mặt lung lay, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không khóc. Tỷ tỷ nếu như đau, liền sẽ dùng ngân châm phong huyệt, phong bế chính mình ngũ giác sáu quan. Dạng này liền không có cảm giác đau nha. Tiểu nam hài trong mắt, liền luôn luôn đi theo kiểu một ngân châm trong tay rời tới lắp đi. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn cho ta ghim kim A đâm châm, có phải là liền hết đau vậy, ngươi có sợ hay không A không sợ ngươi đâm đi. Nam hài duỗi ra một tay, dùng sức vô vô lồng ngực của mình. Tiểu một không chút do dự một châm liền đi xuống, hai châm qua đi, tiểu nam hài liền buồn ngủ nhắm mắt lại. Đem hắn chuyển vào trong nhà. Cho ta giấy bút. Tiểu Mục đứng dậy nói. Tiểu Kiều, ngươi biết bọn họ trúng độc gì A? Mặc Liên đôi mắt hơi gấp, lộ ra mỉm cười. Không phải trúng độc. Tiểu hài này không có phát nhiệt triệu chứng, thượng thổ hạ tả đau bụng khó nhịn. Trong cơ thể lại cha không được có cái gì độc tố, nếu như ta không có đoán sai. Bọn họ hẳn là, lầm phục ngòi lấy lửa thảo. Làm sao có thể lão đại phu dùng sức hất lên tay hào nói. Đây rõ ràng chính là chúng cái gì nóng độc, hẳn là đi mua một chút thanh nhiệt giải độc đan dược cho bọn hắn dùng. Không cần. Tiểu Mục tiếp nhận lão tôn đầu đưa tới giấy cùng bút, vù vù trên giấy viết xuống mấy chồng thảo dược. Thành chủ, này mấy loại thuốc, làm phiền ngươi phí tâm. Để hiệu thuốc người, dư á theo đơn thuốc nấu thành canh thuốc là đủ. Thái tử phi nơi nào, đây là hạ thần ứng tận chức trách. Hạ thần lập tức liền gọi người đi làm. Lận Dũng Nghĩa tiếp nhận đơn thuốc. Vội vàng phân phó hai tên tâm phúc đi hiệu thuốc lấy thuốc nấu thuốc không để cập tới. Kia lão đại phu thấy Kiều Mục tuổi còn trẻ, dám một ngụm bác bỏ chính mình trần bệnh, tức giận đến nhấc lên cái hòm thuốc liền đi ra ngoài. Hắn thế nào Kiều Mục không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Liên, thuận tiện đưa tay đem kín đáo cho hắn nhỏ bạch tùng thử cho ôm lấy. Hắn gặp ngươi trẻ tuổi, không tin y thuật của ngươi, lúc này gặp không ai phản ứng hắn, hắn thẹn quá hóa giận cũng chỉ có thể đi. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, ta không cần những người khác tin tưởng. Đồ ngô cờ Mặc Liên trong lòng không khỏi hơi động một chút, đưa tay tại đầu nhỏ của nàng thượng thuận vuốt lông, người khác có tin ta hay không mặc kệ, tóm lại ta tin. Tiêu Mục một cái ngoái nhìn, đôi mắt liếc mắt hắn một chút, đối xử thu hồi ánh mắt lúc, khỏe miệng lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dương lên. Rất nhanh, hiệu thuốc người liền dựa theo Tiêu Mục đơn thuốc, chế biến ra một thùng lớn chén thuốc. Tiêu Mục nhìn qua đám người xếp hàng lĩnh chén thuốc, không khỏi tự nhủ, không cảm thấy có chút kỳ quái à, người kia gióng trống khua chiêng buôn bán những thứ này, đến cùng là vì cái gì đâu, chỉ là muốn cho người thượng thổ hạ tả đau bụng a. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Mặc Liên mắt tử hơi hơi nhíu lại, âm thầm giật hạ Kiều Mục tay nhỏ, quay đầu cho Lận Dũng Nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người bước nhanh hướng về nông trường phía sau ruộng đi tới. Điện hạ, ngài là hoài nghi. Người này chỉ là Dương Đông Kích Tây, mục đích chủ yếu là vì lớn diện tích làm tổn thương vàng cái ruộng. Lận Dũng Nghĩa bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể có chút một cái lảo đảo, hướng về phía trước chạy mấy bước, nhìn qua một mảnh khô héo vàng cái, kích động kêu lên, tại sao có thể như vậy a, tại sao có thể như vậy. Lận Dũng Nghĩa vội vàng nhảy lên bờ ruộng liền hướng trong đất chạy tới.